Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 207, đi dạo truyền. Đến rồi trận chung kết giai đoạn, Vương Cửu rốt cục quyết định tự mình lên sân khấu. Khi trước hết thảy thi đấu, Vương Cửu đều là viễn trình lái, thuần bằng Trầm Khinh Minh huyết nhục lực lượng một đường nghiền ép lên đến. Chưa từng có làm cho nàng vận dụng thần binh lợi khí gì. Một phương diện, Trầm Khai Sơn truyền xuống bất động bá thể bản thân liền là tuyệt cao thần binh lợi khí. Một loại trên ý nghĩa thần binh lợi khí không hẳn có thể có nhân vật gì cảm giác. Một, khác phương diện, hắn cũng từ đầu đến cuối không có gặp phải một cái đáng giá vì là Trầm Khinh Minh phân phối thần binh lợi khí đối thủ. Nhưng là bây giờ cái này Lý Uyển Tình, hiển nhiên không phải phổ thông đối thủ, cho dù là ở tiên đạo thịnh vượng Cửu Châu thời đại. Cái này 17 tuổi thời gian liền nắm giữ phiên vân cảnh trung hậu kỳ sức phòng ngự thiếu nữ. Cũng tuyệt đối có thể xưng tụng một tiếng thiên tài tuyệt thế. Cố nhiên phần này sức phòng ngự phần lớn đến từ Ngọc Thanh đạo đức giáp. Nhưng có thể để bộ khôi giáp này toàn diện thăng hoa. Nhưng không thể nghi ngờ là Lý Uyển Tình bản lĩnh, Ngọc Thanh đạo đức giáp lấy người tâm ra sức số lượng. Người trong lòng dục vọng càng mạnh, rót vào ở khôi giáp bên trong sức mạnh cũng là càng mạnh. Lý Uyển Tình trời sinh chính là cảm tình phong phú, yêu ghét rõ ràng, cùng Ngọc Thanh chân nhân một phen đối thoại sau, đem lâu dài che lại màn cửa sổ bằng lụa mỏng tâm tư thoáng chốc làm rõ. Phần kia phồn thịnh thịnh vượng hết sức chân thành yêu thương thình lình để Ngọc Thanh đạo đức giáp. Sức mạnh nâng cao một bước, cũng có chút hiểu biết trừ một tầng phong ấn khả năng. Mà gặp được Vương Cửu bản thể thời gian, Lý Uyển Tình hai mắt sáng ngời. Há, rốt cục cam lòng tự mình lên. Tốt, chỉ cần đánh bại ngươi, Ngọc Thanh tỷ nhất định sẽ rất vui vẻ. Hừ hừ. Mượn cơ hội này tư nhân định chung thân cũng rất có khả năng. Đối với cái này lần miệng đồ, Vương Cửu toàn bộ không đáng kể kỳ thực cũng nghe được không lắm lý giải. Trầm Khinh Minh nhưng có chút khó chịu, nói thật giống như đã tất thắng như thế. Ngươi nếu là thua đây, Lý Uyển Tình nói rằng, vậy thì thật là tốt trở lại tìm Ngọc Thanh tỷ khóc cầu an ủi. Nàng luôn luôn thương ta. Gặp ta nản lòng thoái chí địa trở lại, nhất định sẽ đem khi trước hết thảy không vui đều ném ra sau đầu. Đối với ta mở ra mở no đủ mềm nhũn lòng ra. Trầm Khinh Minh quả thực mở mang tầm mắt. Cái tên nhà ngươi, lôi kéo thế nào đường nhiều như vậy a? Lý Uyển Tình nhưng thở dài. Động tác võ thuật đến động tác võ thuật đi. Còn chưa phải là đem mình cũng bộ tiến vào. Lần này thực sự là thiếu một chút điểm liền muốn lật thuyền nữa à? Ta cùng Ngọc Thanh tỷ ở chung 5 năm, vẫn là lần đầu tiên như vậy đầy đầu mồ hôi lạnh đây. Nói đến, trọng tài đã tuyên bố bắt đầu tranh tài thật lâu nha. Ngươi liền định như thế cùng ta đường hoàng nhàn trò chuyện tiếp sao? Tình bạn nhắc nhở, ta nhưng là vẫn không có nhàn rỗi nha. Trầm Khinh Minh nhíu mày lại đầu. Không rõ ý nghĩa, Vương Cửu nhìn ra rõ ràng, giải thích của nàng thiên la địa võng kiếm khí đã tỏ khắp toàn trường. Bắt đầu bố trí, Trầm Khinh Minh theo bản năng đã nghĩ nhấc lên bạch kiếm càn quét bốn phía. Nhưng thân thể lại bị Vương Cửu vững vàng khống chế được. Không thể động đậy, chớ lộn xộn, này thiên la địa võng kiếm khí không thể loạn chạm. Nơi này mỗi một sợi tơ đều là của nàng xúc giác kéo dài. Một khi tiếp xúc, dù cho có thể dễ dàng đem võng kiếm đánh tan, nhưng rất dễ dàng bị nàng phát hiện ta hư thực. Trầm Khinh Minh cả kinh nói, cái gì hư thực, chính là ta ngoại trừ đặc biệt kiên cố cùng so sánh sắc bén ở ngoài. Ở trong trận đấu này kỳ thực không có gì điều dụng hư thực a. Ngươi khoảng thời gian này kiếm thế giới trùng kiến đều xây cái gì đi tới? Kỳ quái, ngươi trước mấy ngày còn đối với ta Vạn Linh Điện sản xuất hương lạt chân thỏ khen không dứt miệng. nhưng bây giờ đến chất vấn ta kiếm thế giới trùng kiến tiến độ. Chấm ngoặc kép, ngươi có thể hay không đem có hạn tài nguyên cùng tinh lực dùng ở chính kinh một chút trong chuyện a? Vương Cửu suy nghĩ một chút, nói rằng, nếu như Lý Uyển Tình thân phận thực sự là ẩn giấu đi loài người ma tộc, chỉ cần dùng ta chạm nàng một hồi, liền có thể làm cho nàng biến thành cho bụi. Ma tộc đều tuyệt diệt nhiều năm như vậy, ngươi ưu tiên kiến tạo kháng ma kiến trúc làm gì a? Kháng ma kiến trúc từ xưa tới nay chính là kiếm thế giới bên trong không thể phân chia một phần. Tương tự ruột thừa, lông mày, nam nhân sao sao, đó không phải là không có chứng dùng à? Trầm Khinh Minh là thật đối với này bạch bản đần độn kiếm tâm phục khẩu phục. Nhưng vào giờ phút này, ngoại trừ ỷ lại hắn ở ngoài, nàng cũng không có lựa chọn khác. Khác một bên, Vương Cửu một bên giải đáp Trầm Khinh Minh ngu xuẩn vấn đề. Một bên thì lại xuyên thấu qua thần kiếm bản thể mẫn cảm xúc giác. Ngược phân tích Lý Uyển Tình thiên la địa võng kiếm, vị này cô gái thiên tài kiếm đạo trình độ xác thực cao minh. Ngón này thiên la địa võng kiếm minh rõ mới tu hành bất quá mấy tháng, cũng đã sâu tinh túy, cũng phía trước người trên căn bản nhập ra tùy tục tiến hành rồi đổi mới, chẳng những có thể để ly thể kiếm khí cứng cỏi như tơ nhện, hạn chế đối thủ hành động, phụ trợ hành động của chính mình, càng có thể kéo dài mình xúc giác, rất lớn tăng cường chiến trường năng lực nhận biết. Thế nhưng, ở ngày xưa vô danh kiếm thần trước mặt khoe khoang kiếm thuật, vậy thì thực sự có chút tìm đường chết ý vị. Vương Cửu chỉ dùng trong chốc lát, liền hoàn toàn phá giải Lý Uyển Tình ly thể kiếm khí. Sau đó thuyên truyền Trầm Khinh Minh có hạn chân nguyên, ở thiếu nữ trong cơ thể nhanh chóng đi khắp một tuần, cuốn sạch lấy dồi dào mênh mông khí huyết, rót vào đến rồi bạch kiếm ở bề ngoài, khiến thuần trắng trường kiếm bịt kín một tầng nhàn nhạt màu máu. Sau đó kiếm thể hướng lên trên nhẹ nhàng một trọn, cùng đỉnh đầu vô hình thiên la địa võng kiếm khí đụng chạm lấy đồng thời. Nhất thời trên trường kiếm màu máu dọc theo này một tia kiếm khí cấp tốc tiến lên, ngược ăn mòn hướng về Lý Uyển Tình bản tôn. Lý Uyển Tình ngay lập tức liền đã nhận ra dị thường, lập tức thử nghiệm cắt đứt kiếm khí, nhưng chỉ là trong chớp mắt, cái kia lau màu máu giống như đi nhanh thích khách một loại đi tới trước mặt, ý đồ phá mở da thịt của nàng, sâu vào bên trong cơ thể kinh mạch, trắng trợn phá hoại. Này một vệt đến từ Trầm Khinh Minh khí huyết chân nguyên, cường độ tuy rằng không cao, nhưng ẩn chứa kỳ lạ kiếm lý. Đoạn đường này ăn mòn lại đây, càng hấp thu thiên la địa võng kiếm khí không ít sức mạnh. Một khi bị vào xâm thể nội, dù cho lấy Lý Uyển Tình trời sinh thể chất cũng rất khó chịu đựng. Thế nhưng ngay ở ăn mòn sắp vào cơ thể nháy mắt, lại bị một đạo vô hình chánh chướng vững vàng ngăn trở, nửa tấc cũng trước không vào được. Cùng lúc đó, Vương Cửu cũng phát hiện ăn mòn bị nghẹt, hơi hơi kinh ngạc, này Ngọc Thanh đạo đức giáp lại còn có như vậy cách dùng. Trong ấn tượng, này khôi giáp nguyên thủy bản bản, cũng chính là Cửu Châu thời đại lưu ly giáp, cũng không có mạnh mẽ như vậy kháng ăn mòn năng lực. Vì lẽ đó, hoặc là Ngọc Thanh chân nhân cùng Lý Uyển Tình ở bắt được pháp bảo này sau, chuyên môn mở mang mới cách dùng, hoặc là chính là Lý Uyển Tình đã sớm ngờ tới chính mình sẽ bị ngược ăn mòn kiếm khí, sớm làm bố trí nhằm vào. Mà này hai chọn một vấn đề, rất nhanh liền từ Lý Uyển Tình miệng ở bên trong lấy được đáp án. Quả nhiên như ta dự liệu a, ngươi kỳ thực cũng không có đặc biệt mạnh trực tiếp sát thương năng lực chứ. Lý Uyển Tình duỗi tay chỉ vào Trầm Khinh Minh, nhưng hiển nhiên là đang nói Vương Cửu, nếu như một loại trên ý nghĩa tiên binh thần kiếm như vậy, phong mang vô địch, người ngăn cản tan tác tơi bời, cần gì phải dùng loại này khúc chiết uyển chuyển bên trong phá thủ đoạn. Của ngươi kiếm đạo trình độ xác thực cao minh được làm ta hít khói. nhưng ta hôm nay cũng không muốn cùng ngươi so đấu kiếm thuật. Nếu biết ngươi lực sát thương không được, ta liền có thể lấy yên tâm lớn mật mãng rốt cuộc. Đang khi nói chuyện, Lý Uyển Tình dứt khoát bỏ lại trong tay hai thước đoản kiếm. Thiên La Địa Võng kiếm khí cũng toàn bộ làm nổ, ở trường thi bên trong tạo thành một tấm lưới lạc trạng tia sáng vặn vẹo. Thừa dịp chốc lát tia sáng trở ngại, Lý Uyển Tình bước nhanh xung phong. Bước thứ nhất thời gian còn có vẻ hơi trầm trọng, bước thứ hai liền như chớp giật, trong nhấp nháy đi tới Trầm Khinh Minh trước mặt. Vương Cửu nhìn ra trong lòng than thở, này cất bước phương thức chính là mô phỏng theo hắn hôm qua lái Trầm Khinh Minh lái cương thiết cự nhân thời gian sử dụng bộ pháp, lấy tốc độ giao thoa phương thức khởi động, đạt đến bước thứ hai thời gian mau lẹ vô cùng tập kích hiệu quả. Lý Uyển Tình như vậy không chút nào nói lý tập kích, nhưng vừa vặn mệnh trung Vương Cửu một phương lúc này uy hiếp. Vật cưỡi cùng đối thủ thuộc tính chênh lệch thực sự quá lớn. Dù cho siêu tần phía sau, cũng cùng lúc này Lý Uyển Tình có lượng cấp trên chênh lệch. Loại này gần người cứng chọi cứng chiến đấu, đối với phe mình mà nói thật sự là áp đảo tính bất lợi. Mà trên tốc độ chênh lệch, càng là để Vương Cửu muốn kéo dài khoảng cách cũng khó khăn. Đương nhiên, nếu như hoàn toàn không cân nhắc Trầm Khinh Minh gánh nặng này, toàn bằng bạch kiếm bản thể tự mình tác chiến, như vậy hắn đều có thể dựa vào trên kỹ xảo ưu thế tuyệt đối phá giải Lý Uyển Tình sức mạnh ưu thế. Nhưng trận chiến đấu này, Vương Cửu đối với định vị của mình là hậu trường người điều khiển cộng trang thượng trang bị, mà cũng không dẫn đầu độc chiếm quyết chiến chủ giác, kiếm thuật kỹ xảo ứng dụng không thể vượt qua vật cưỡi cực hạn chịu đựng. Bất đắc dĩ, Vương Cửu chỉ kịp đem bạch kiếm cao cao bốc lên lại hướng xuống vạch một cái. Dùng một đạo gần như hoàn mỹ đường vòng cung, từ trên hướng phía dưới địa đụng phải Lý Uyển Tình hung giáp trên. Sau đó, tiếp theo lực phản chấn, Vương Cửu mang theo Trầm Khinh Minh bồng bềnh thẳng tới. Lý Uyển Tình thì bị này đạo kiếm hình cung ép tới bước chân hướng phía dưới hơi dừng lại một chút. Xung phong thế đầu cũng thuận theo độ lệch, nhưng Lý Uyển Tình rất nhanh liền điều chỉnh thân hình, ở đứng vững tại chỗ, tay phải cao cao vung lên, mảnh che tay hóa thành một đạo trắng ánh sáng bắn về phía giữa không trung. Vương Cửu lấy vạn kiếp bất diệt bạch kiếm bản thể làm lá chắn, trực tiếp đem đạo kia trắng ánh sáng cản trở lại, nhưng mà bởi chuôi kiếm phía sau còn cưỡi một đầu vật cưỡi, dư âm lại không thể lấy cấp tốc con quay chuyển để tiêu hóa, chỉ có thể tận lực thông qua kiếm thể run rẩy trái phải quét ngang đáng mờ, không đến nỗi lan đến Trầm Khinh Minh bản thể. Trầm Khinh Minh bị chấn động đến mức cổ tay tê dại, trong lòng thì lại kinh hãi không thôi. Không, không thể nào, lực công kích mạnh như vậy, tiện tay một đạo trắng ánh sáng liền làm cho Vương Cửu toàn lực đón đỡ, dư âm vẫn là kinh người như vậy. Cuộc tranh tài này nếu không có Vương Cửu bản thể kết cục đổi thành một loại phi kiếm, sợ là phải đương trường bị trắng ánh sáng đánh thành hai đoạn, mà coi như miễn cưỡng cách đỡ được. Dư âm cũng biết chấn động đoạn cánh tay của nàng, lực công kích không phải chủ yếu vấn đề, sức phòng ngự của nàng mới là. Lúc trước đạo kia từ trên xuống dưới kiếm hình cung, tuy rằng bản ý là mượn lực cùng tá lực, nhưng là dựa vào thân kiếm bản thể chất liệu, cùng với mài giũa qua vá lưỡi kiếm, trực tiếp lực sát thương cũng tuyệt không thể khinh thường, chém sắt như chém bùn, thổi lông đoạn pháp đều là dễ như ăn cháo. Đổi thành một loại khôi giáp, tại chỗ cũng sẽ bị Vương Cửu đâm cái lỗ thủng. Thế nhưng khi Vương Cửu bản thể cùng Ngọc Thanh đạo đức giáp chạm vào nhau phía sau, nhưng liền một cái vết chày cũng không thể ở lại mặt trên. Theo chiếu mức độ như vậy đến tính toán, cho dù là lái Trầm Khinh Minh toàn lực xuất kiếm, sợ là cũng khó có thể tạo thành hữu hiệu sát thương. Mà một trận chiến đấu như là ngay cả hữu hiệu sát thương đều đánh không ra, chẳng khác nào thiên nhiên đứng ở chịu không nổi nơi. Lý Uyển Tình lần này giải phong đạo đức giáp, cũng thật là vì nàng xác lập ưu thế tuyệt đối. Lúc này, Lý Uyển Tình nhìn ở giữa không trung chậm rãi bay xuống đối thủ. Cười nói, ôi chao, còn tưởng rằng ngươi lại sẽ như lần trước như vậy xoay tròn đảo quanh đây. Phụ trọng quá lớn, không chuyển nổi sao? A, Vương Cửu nghe vậy, trong đầu bỗng nhiên linh ánh sáng lóe lên. Đúng vậy, ở trước mặt đối với khó có thể chính diện chống chọi ngăn cản sức mạnh to lớn thời gian. Nên chuyển A, phụ trọng xem trọng làm như thiếu hụt, nhưng chỉ cần chính xác lợi dụng, liền đem là không gì sánh được sở trường. Trầm Khinh Minh, chuẩn bị kỹ càng, muốn chuyển rồi. Cái gì chuyển? Trầm Khinh Minh lòng sinh dự cảm không hay. Kiếm nhận phong bạo, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.